Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, mở hòm. Đại khái là chưa từng nghĩ tới chính mình làm, tổ chức nội bộ, người. Một ngày nào đó cũng sẽ bị chụp lên, lén xông vào nhà dân, tội danh. Hơn nữa, vứt cho mình này mũ mão còn là một ở tịch học viên. Lại hơn nữa, chính mình dĩ nhiên cũng phản bác không được. Cái kia ăn mặc jacket sam, gọi là Lý Lục thập viện lão sư hơi có chút không được tự nhiên uốn éo thân thể. Hắn hiển nhiên đối Trình Lâm không lớn tiếp đãi, rất muốn cầm lão sư uy nghiêm đi nắm giữ dưới quyền chủ động. Có thể làm hắn cảm nhận được Trình Lâm cố ý thả ra tu vi sau. Điểm ấy tâm tư cũng đều không có rồi. Tam phẩm, cái này cửu viện học viên dĩ nhiên đã thăng cấp tam phẩm. Lý Lục tức giận bên ngoài lại không phải không thừa nhận. Chính mình bị dọa cho sợ rồi. Rõ ràng mấy ngày trước đối phương hẳn là còn chỉ là nhị phẩm. Một cái chớp mắt ấy liền trở thành cao hơn chính mình một cấp tu sĩ. Lý Lục tâm trạng khá là thổn thức. Nghĩ lại nghĩ, lẽ nào thăm dò hình chiếu đối tu vi tăng trưởng liền thật như vậy hữu hiệu? Làm linh tu thứ 10 trong học viện rất nhiều chủ nhiệm lớp bên trong một thành viên. Hắn tu vi cũng không cao. Lớn nhất ưu điểm chính là đối xử công tác so sánh đề bụng. Cùng với đồng nghiệp của hắn không giống. Công việc chủ yếu của hắn giới hạn với một người. Chính là Thảo Vi. Đối với cái này thiên phú trị siêu cao học viên, thập viện có thể nói là mang nhiều kỳ vọng. Dĩ vãng tuy rằng Thảo Vi cũng sẽ nháo một ít tính khí nhưng vấn đề đều còn không lớn. Chỉ là lần này, không biết lên cơn điên gì. Dĩ nhiên dùng đình chỉ tu luyện là uy hiếp, yêu cầu hối đoái kỳ nghỉ. Học viện phương diện nghiên cứu nửa ngày. Đại khái là cân nhắc khả năng là nghịch phản tâm lý loại hình ngoạn ý. Đồng thời tựa hồ cũng cảm thấy trường kỳ kiềm chế dày đặc hình huấn luyện cũng xác thực cần tình. Cờ giải quyết một hồi. Nói chung, cuối cùng vẫn là đồng ý rồi. Chỉ có điều Thảo Vi rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Nàng nói phải đi, học viện nơi nào thật sự dám mặc kệ. Cũng không phải là lo lắng nàng an toàn. Sợ là sợ nàng ra đời không sâu. Nháo ra chuyện gì đến. Thế nhưng cũng không thể phái người theo bên người. Như hình với bóng, Thảo Vi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trái lại khả năng chọc giận nàng. Cuối cùng thương lượng kết quả chính là lãnh đạo bàn tay lớn vỗ một cái. Trực tiếp đem nhiệm vụ này cho Lý Lục người chủ nhiệm lớp này. Ngươi không phải nàng chủ nhiệm lớp sao? Vậy thì khổ cực ngươi một chuyến đi. Trong bóng tối theo dõi, theo đuôi. Ở không bị phát hiện điều kiện tiên quyết, theo, nếu như đã xảy ra chuyện gì, cũng tốt có thể đúng lúc đứng ra giải quyết. Thế là, Lý Lục liền một thân một mình, lái xe, trên lưng bọc hành lý theo lại đây. Vì để tránh cho bị phát hiện, hắn chỉ có thể duy trì một cái đủ xa khoảng cách. Ngược lại cũng không sợ cùng ném. Thảo Vi trong điện thoại di động đã sớm thả lần theo trang bị. Lý Lục bên này dùng vệ tinh định vị, cũng không sợ mất dấu rồi, chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp liền ra hắn dự liệu rồi. Thảo Vi dĩ nhiên cùng cửu viện cái kia thi tháng người thứ nhất chạy đến cùng đi rồi. Hai người kết bạn du lịch, chạy đến Tô tỉnh địa giới du lịch, này lệnh Lý Lục tức khắc sốt sáng lên. Vạn nhất chính mình thiên tài thiếu nữ bị lừa chạy rồi có thể sao làm. Nhưng là hắn một mực cũng không cách gì, chỉ có thể từng ngày lái xe, theo lén lút chuyển động, còn không dám khoảng cách quá gần. Nếu là quá gần, dựa vào người tu hành nhạy cảm, vô cùng có khả năng bị phát hiện. Như vậy cuộc sống khổ kéo dài một tuần, sau đó chính là đột phát hình chiếu xuất hiện. Lý Lục lúc đó liền mơ hồ có chút bất an, bất quá, từ vệ tinh định vị trên nhìn. Thảo Vi tựa hồ cũng không có dị động, chỉ là ở trong lữ điếm thật tốt ở lại. Điều này làm cho hắn hơi yên lòng một chút. Chỉ có điều, làm hình chiếu ngưng tụ sau mấy tiếng, hắn cuối cùng cảm giác được không đúng rồi. Vệ tinh định vị điểm sáng từ đầu đến cuối không có lại động đạn. Theo lý thuyết, căn cứ vào Thảo Vi tính cách, gặp phải việc này, liền là không làm cái gì khác người sự, đều cũng nên ra ngoài xem náo nhiệt cái gì chứ. Có thể định vị vẫn không nhúc nhích. Lý Lục bản năng bất an lên, suy nghĩ một chút, để bảo đảm chính mình học viện thiên tài thiếu nữ an toàn. Hắn chỉ có thể bốc lên bị phát hiện nguy hiểm, chạy tới, kiểm tra, kết quả chỉ nhìn thấy một gian trống rỗng phòng ốc, cùng với bị vứt tại trên ghế salon điện thoại di động. Đến mức người, lại từ lâu không gặp rồi, sở dĩ ngươi đến cùng là làm sao tiến vào. Ngươi đây là lén xông vào nhà dân. Nghe xong trải qua, Trình Lâm tương đương không cao hứng. Không ngờ một tuần này đều có người trong bóng tối theo dõi bọn họ. Trước đây không biết cũng còn tốt. Hiện tại biết được, phàm là ai, cũng đều sẽ cảm thấy không dễ chịu. Ban đầu kích động nghĩ trở về lập tức xem xét chiến lợi phẩm. Lại phát hiện trong phòng thêm ra cá nhân. Cái cảm giác này càng thêm không sảng khoái. May mà chính mình xuất phát trước. Cân nhắc đến trong hình chiếu không tín hiệu. Mang điện thoại di động vô dụng, thêm vào khí hậu giá lạnh, loại này thiết bị điện tử dễ dàng chết máy. Sở dĩ để Thảo Vi cho lưu tại trong phòng, nếu không, hai người chẳng phải là chưa kịp vào hình chiếu, liền muốn bị Lý Lục cho cản lại. Sở dĩ, ngữ khí của hắn rất là không khách khí. Lý Lục nghe được hắn hỏi, trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, chỉ cửa sổ, nói: các ngươi rời đi lúc cửa sổ cũng không có đóng chặt. Sở dĩ chính là nhảy cửa sổ tiến vào thôi. Trình Lâm ngó một cái hắn. Lý Lục sờ sờ mũi. Việc này nói đến xác thực mất mặt. Rõ ràng là người của quan phủ. Làm ra sự cũng có vẻ lén lén lút lút. Bất quá, đối với Trình Lâm, Lý Lục trong lòng cũng rất là bài xích. Đối với cái này, ý đồ bắt cóc chính mình thiên tài thiếu nữ gia hỏa, Lý Lục Hào không có hảo cảm, mắt thấy bầu không khí không tốt, hắn cũng lười nhiều lời, ngược lại nhìn về phía Thảo Vi, trên dưới đánh giá tiểu cô nương vài lần, hỏi: ngươi không có bị thương chứ? Thảo Vi nhìn một thoáng hắn, khoanh tay, miệng thoáng nhìn, hừ, Lý Lục, ngoặc kép, đến, trong ngoài không phải người. Hắn thở dài. Bất quá, nhìn thấy Thảo Vi không có chuyện gì hắn cũng yên lòng. Nếu là Thảo Vi thật xảy ra vấn đề rồi, hắn người chủ nhiệm lớp này cũng phải chịu đựng ti cục lôi đình lửa giận. Không có chuyện gì là tốt rồi. Bất quá, lúc đi ra nói thế nào? Ngươi không phải ký rồi hứa hẹn sách sao? Làm sao gặp phải chuyện như vậy còn dám tự ý hành động? Ngươi có biết hay không như vậy nguy hiểm cỡ nào? Ta, hừ, ngoặc kép, Lý Lục là không còn cách nào khác, mắt thấy hai người đều không hoan nghênh hắn. Hắn cũng không nghĩ tự chuốc nhục nhã, đứng dậy, nói: phát hiện ngươi sau khi mất tích, ta lập tức báo cáo ti cục, chờ chút ta còn muốn liên hệ dưới ti cục, báo cáo việc này, ngươi một mình tiến vào hình chiếu sự, trong sân cũng đều biết rồi. Liền nhìn hai người bộ trang phục này, Lý Lục liền khẳng định bọn họ tuyệt đối là lén lút vào hình chiếu rồi. Dừng một chút, hắn nói tiếp: tính toán thời gian, người kỳ nghỉ chỉ còn dư lại 2 ngày, cần phải đúng giờ trở về. Cái này tuyệt đối không có thương lượng, chờ trở lại sau đó, một cái nhớ lỗi lớn là trốn không thoát. Người cũng có cái chuẩn bị, vậy ta vậy thì biết rồi. Ngươi đi đi, Thảo Vi duy trì khuôn mặt nhỏ ngửa mặt lên trời chẳng đáng tư thế nói. Ngoặc kép, Lý Lục bất đắc dĩ, đứng dậy, đi tới cạnh cửa, bỗng nhiên quay đầu lại, thật sâu nhìn Trình Lâm một mắt, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại chỉ nghênh đón Trình Lâm một câu, không tiễn. Thở dài, vị này chủ nhiệm lớp không nói gì, cứ vậy rời đi rồi. Chờ xác nhận đối phương đi rồi, Trình Lâm mới có chút thân thiết mà liếc nhìn Thảo Vi. Không có sao chứ? hắn chỉ chính là nhớ lỗi lớn, nhận xử phạt việc này. Thảo Vi đúng là không có gì ủ rũ lo lắng. Không có chuyện gì, nhiều nhất không chính là viết kiểm điểm sao? Thảo Mỗ lại không phải không viết quá. À, xem ra thập viện xử phạt hẳn là sẽ không rất lớn. Cũng là, đối với này cục cưng quý giá, xin nghỉ một ngày du lịch đều muốn chuyên môn phái người lén lút bảo vệ. Nơi nào sẽ thật xử phạt? Cũng chính là ý nghĩa tượng trưng phê bình giáo dục thôi. Trình Lâm gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lập tức nhưng là có chút phát sầu. Này vừa đến, chính mình tiến vào hình chiếu sự là không che giấu nổi. Thập ti đều biết, Trình Lâm tin tưởng cửu ti tuyệt đối cũng chẳng mấy chốc sẽ biết được. Cũng may chính mình không bị lục ti nắm lấy. Sở dĩ, coi như là chính mình biết rồi. Nhiều nhất cũng chính là nội bộ phê bình. Trình Lâm cũng không phải rất lưu ý. Đây là thân là học viện người thứ nhất chắc chắc. Thiên tài đều là có đặc quyền. Được rồi, không có gì ghê gớm. Dọn dẹp một chút, tắm, sau đó chúng ta thu dọn chiến lợi phẩm. Đem việc này dứt bỏ. Trình Lâm giọng nói nhẹ nhàng, vỗ vỗ Thảo Vi đầu. Nói, nghe được phân chiến lợi phẩm. Tiểu cô nương tâm tình một lần nữa vang dội lên. Trước một điểm không vui cũng đều tan thành mây khói rồi. Nàng hoan hô một tiếng, liền đi thay quần áo rửa ráy. Trình Lâm tác nhân cơ hội gọi hai phần thức ăn ngoài. Chờ hai người đều rửa mặt xong xuôi, khóa lên cửa phòng, kéo căng rèm cửa sổ, dùng dị năng bảo đảm chu vi không có người tu hành ánh mắt. Trình Lâm cùng Thảo Vi lúc này mới chạy đến trong phòng ngủ. Đóng cửa lại, bò lên giường, hai người mặt sung mặt, ngồi quỳ chân ở quán trọ trên giường lớn, biểu tình rất thần thánh. Phía dưới, chính là thích nghe ngóng mở hòm phân đoạn rồi. Trình Lâm nghiêm mặt nói, lập tức, tay phải nhẹ nhàng ở trên giường phất một cái. Những kia vẫn cứ bảo lưu tuyết động cùng đông xương túi du lịch cùng với từng bó hoa hồng trắng. Liền đều xuất hiện tại trước mặt hai người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,